Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Truyện ngôn tình của MC Trần Vân và Vị Hy. Hôm nay, Vị Hy sẽ quay trở lại và gửi tới các bạn một bộ truyện cực kỳ mới, cực kỳ hấp dẫn về đề tài quân nhân. Câu chuyện như sau. Hàn Lăng Sa là tiểu công chúa không chỉ của Hàn Hành Viễn mà còn là công chúa nhỏ của cả sư đoàn. Thế nhưng Cố Trạch Vũ lại không biết cô chính là con gái tiểu công chúa của thủ trưởng. Cho nên mục tiêu của hắn chính là giáo huấn cô gái này. Mà Hàn Lăng Sa cũng không biết hắn là đàn em mà trong miệng ba cô luôn nhận xét rằng không đơn giản. Nên nguyện vọng của cô chính là dẫm chết người đàn ông này ngay dưới chân mình. Khi Cố Trạch Vũ biết cô chính là tiểu công chúa, suy nghĩ của hắn là bắt cô về nhà, từ từ dạy dỗ. Khi Hàn Lăng Sa biết hắn là không đơn giản trong miệng ba mình, chiến thuật của cô là từ vội vàng hạ gục, đổi thành từ từ tiêu diệt. Câu chuyện so chiêu giữa công chúa bác sĩ và chàng sĩ quan quân đội sẽ cực kỳ nảy lửa và hấp dẫn đấy. Chúng ta cùng đến với tiểu công chúa dễ thương, cao ngạo và anh chàng sĩ quan không đơn giản qua bộ truyện Oan gia của đoàn trưởng nhé. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Trong đại viện quân khu thành phố C, không ai không biết tiểu công chúa nhà họ Hàn, Hàn Lăng Sa. Cũng không ai trong đại viện không biết Hàn sư trưởng, một người từ trước đến nay, đối với cấp dưới luôn luôn nghiêm khắc, là một cấp trên có nguyên tắc. Duy chỉ có đối diện với tiểu công chúa là hoàn toàn không có nguyên tắc. Hàn Lăng Sa ở đại viện được mọi người đặt biệt hiệu là tiểu công chúa. Biệt danh này cũng là có căn cứ. Hàn Lăng Sa lúc bé rất mũm mĩm đáng yêu, luôn được Hàn phu nhân mặc nhiều trang phục xinh đẹp. Cô bé có chiếc váy trắng bồng bồng, bím tóc nhỏ xinh xắn, chiếc giày da nhỏ màu đỏ, hiển nhiên rất giống một tiểu công chúa. Hơn nữa, Hàn Lăng Sa lại khéo léo, thông minh, cái miệng nhỏ nhắn như quét mật. Gặp ai trong viện liền gọi là chú bác cô dì anh chị, làm cho đối phương hết ôm rồi đến hôn, hận không được ôm về nhà mình. Hàn Hành Viễn vì thế càng cưng chiều con gái đến tận mây xanh. Nếu cô muốn trăng trên trời, ông cũng có thể lấy về cho cô. Dần dần, cái danh công chúa này được truyền ra khỏi đại viện. Mọi người thấy cô sẽ cười híp mắt, ngoắc ngoắc tay. Tiểu công chúa, cô chú ôm nào. Về sau, ngay cả ba cô, Hàn Hành Viễn cũng không gọi cô là Sa Sa, mà trực tiếp gọi là tiểu công chúa luôn. Hàn Lăng Sa rất nhanh chóng thích ứng với xưng hô này. Từ vườn trẻ lên đến đại học, cô lớn lên với thân phận là tiểu công chúa. Khiêu vũ, piano, đàn tranh, cờ vây, vẽ tranh, mỗi loại đều được giáo viên danh tiếng dạy dỗ. Tư chất thiên bẩm khá cao nên những cái cô học đều giỏi. Một cô gái xinh đẹp, gia thế bối cảnh hùng hậu, đa tài đa nghệ, làm sao không thể có cuộc sống, dáng vẻ cao cao tại thượng cơ chứ? Cô sinh ra chính là một tiểu công chúa. Thành phố G cũng được coi là một thành phố lớn nổi tiếng trong cả nước, mà quân khu G cũng được coi là bộ mặt của thành phố. Nói trắng ra là, ở thành phố, quân khu G là quan trọng nhất. Các công trình bên ngoài cũng chỉ được xem là cái vỏ. Kỳ thật, tất cả đều là quân khu của các thủ trưởng trong đại viện. Mà Hàn Hành Sa không nghi ngờ là một thành viên tương đối có tiếng tăm. Khai giảng năm học mới, Hàn Lăng Sa một lần nữa cự tuyệt yêu cầu ba mình tự lái xe đưa cô đến trường. Ông đâu phải là đưa cô đi học, ông hoàn toàn là có ý định đi chơi để xua tan phiền muộn. Đến bây giờ, Hàn Lăng Sa vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng ba đưa cô đến trường lúc khai giảng đại học năm nhất, là xe Jeep phong cách nhà binh. Hơn nữa, biển trắng đằng sau xe còn là bốn con số vô cùng đặc biệt, khiến cho nhiều người phải quay đầu lại nhìn. Tiểu công chúa, để ba tiễn con đi đi, để con đi một mình ba không yên tâm đâu. Hàn Hành Viễn cười nịnh bợ, nhích lại gần cô con gái. Tiễn con á, không phải để ba khoe khoang cái biển số xe kia đây chứ. Hàn Lăng Sa vỗ vỗ đầu ba mình. Nào nào, tránh ra, con còn phải sắp xếp quần áo. Tiểu công chúa, cái biển số rởm ấy có cái gì tốt để khoe hay sao? Con nhìn này, ba bận bịu như vậy, vừa nghe nói con phải quay lại trường học, đã bỏ lại Bác Lâm và đoàn trưởng mới tới để quay về tiễn con rồi. Con hãy thỏa mãn tâm nguyện nho nhỏ này của ba đi. Bị con gái mình chê, Hàn Hành Viễn cảm giác bị đả kích lớn, không còn nhớ đến dáng vẻ uy phong thường ngày nữa. Ba có thể cho con xem dáng vẻ thường ngày ba đối đãi với cấp dưới được không? Dáng vẻ này của ba làm cho con cảm thấy ba không phải là thủ trưởng, ba chính là bác bảo vệ trong trường của con. Thật sự, người ta cũng mặc cái áo khoác quân phục ở ngoài, chỉ là áo ba có chút lông cổ áo dài hơn,